Trình Dục Tú than dài, thù hận của đời trước không nên liên lụy tới đời sau. Nếu như Bạch Dân Ninh thành công, mẹ có vui không? Trình Dục Tú lắc đầu. Mẹ không vui. Văn Khuynh tuy có sai, nhưng ông ấy rất thật lòng coi Tống Cảnh Hạo là người thân. Bà không muốn Tống Cảnh Hạo biết được sự thật, chính vì sợ anh sẽ chịu không nổi. Anh vẫn luôn rất kính trọng Văn Khuynh, mà Văn Khuynh lại rất quan tâm em gái mình, nên luôn bảo vệ đứa con em gái để lại. Tất cả những điều đó bà đều biết. Bà không muốn để con trai mình cuốn vào trong vòng xoáy, không biết là đúng hay sai này. Bà có thể nhìn thấy anh như thường ngày đã rất mãn nguyện rồi. Bà không muốn xa hoa rằng những năm còn sống có thể nghe được anh gọi tiếng mẹ. Bạch Dân Ninh đang ở đâu? Đột nhiên Trình Dục Tú quay người. Bà không thể mở to mắt nhìn anh tự tìm rắc rối. Nể tình Bạch Hồng Phi, bà cũng nên tới khuyên anh ta. Lâm Tân Ngôn nói địa chỉ của Bạch Dân Ninh cho bà biết. Cô thấy nhà họ Văn một lần, cảm thấy cách làm của Trình Dục Tú là đúng. Những gì đã che giấu, đã qua thì đừng có dây dưa không dứt hay lật lại làm gì, vì cuối cùng cũng không có lợi. Người chịu tổn thương lớn nhất trong đó là Tống Cảnh Hạo. Người thân anh luôn kính trọng lại là kẻ thù của anh. Người anh đối xử lạnh lùng, thậm chí từng thù hận lại là mẹ ruột của mình. Bảo anh làm sao chấp nhận được, làm sao có thể đối mặt. Cô rất sợ Bạch Dân Ninh sẽ phá vỡ sự yên tĩnh của hiện tại. Nghỉ ngơi sớm thôi. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng rồi quay về phòng. Nhưng cô vừa ra đã thấy Tống Cảnh Hạo đi vào từ cửa chính, vừa đúng lúc nhìn thấy cô đi ra khỏi phòng Trình Dục Tú. Ánh sáng trong mắt anh lập lòe. Lâm Tân Ngôn đi tới cầm áo khoác giúp anh hỏi. Nghiêm trọng không? Không nguy hiểm tới tính mạng, bị gãy xương cánh tay nên cần nghỉ ngơi. Tống Cảnh Hạo nói xong liền đi lên lầu 2. Lâm Tân Ngôn treo áo khoác lên rồi mới theo sau. Mở cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy một bóng người cao ráo đang đứng bên giường. Anh cởi nút áo sơ mi, quay lưng với Lâm Tân Ngôn. Em tới phòng bà ấy làm gì? Lâm Tân Ngôn đóng cửa lại. Tiểu Nhi ngủ với mẹ nên em tới thăm con, không được sao? Tống Cảnh Hạo không đáp lại mà tiếp tục cởi áo vứt lên giường, tháo thắt lưng ra, đi vào phòng tắm. Tiếng nước lách tách vang lên trong phòng tắm. Lâm Tân Ngôn biết anh vẫn có khoảng cách với Trình Dục Tú. Cô bất giác than thở, cảm thấy bản thân biết quá nhiều cũng là một loại áp lực. Nếu như cô không biết gì cả thì thật tốt. Cô có thể đứng về phía anh để nhìn nhận tất cả vấn đề, cũng sẽ không có nhiều phiền muộn đến thế. Nghĩ tới chuyện của Bạch Dân Ninh, cô lại đau đầu. Không biết có nên nói với anh không? Không nói thì lại sợ Bạch Dân Ninh lại làm ra chuyện gì khác. Nói ra, Tống Cảnh Hạo thông minh như vậy, nhất định sẽ phát hiện ra mối liên hệ trong đó. Cô mải nghĩ nên không biết tiếng nước trong phòng tắm đã dứt từ khi nào. Nghĩ gì vậy? Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng. Thân trên trần trụi để cơ bắp rắn giỏi lồ lộ trên cơ thể. Những giọt nước lớn theo các dòng múi cơ trượt qua múi bụng gợi cảm của anh và lao đến nơi quyến rũ hơn. Dáng vẻ này của anh đi cùng với khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, khiến toàn thân anh tỏa ra hào quang, mạnh mẽ. Đột nhiên Lâm Tân Ngôn nuốt nước miếng trong vô thức, cô quay đầu sang một bên. Vụ tai nạn xe là sự cố ngoài ý muốn sao? Cô muốn biết Văn Khuynh có phát hiện ra manh mối gì không? Nếu như Bạch Dân Ninh có thể che giấu, không để lại dấu vết gì, vậy thì tạm thời cô không nói chuyện anh ta ở thành phố B ra. Nếu như Trình Dục Tú có thể thuyết phục Bạch Dân Ninh buông bỏ hận thù, rời khỏi đây thì có thể coi như chuyện chưa từng xảy ra, không ảnh hưởng tới ai. Tống Cảnh Hạo nheo mắt. Không phải. Do người làm. Đột nhiên Lâm Tân Ngôn lên giọng, nhưng sau đó liền cảm thấy bản thân quá kích động nên dùng nụ cười che giấu. Em chỉ lo lắng mà thôi. Tống Cảnh Hạo im lặng không nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn không dám nhìn anh mà cúi đầu. Em đi tắm. Cô vừa cử động liền bị Tống Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay ra lệnh. Nhìn anh. Lâm Tân Ngôn vẫn không ngẩng lên mà cố gắng thoát khỏi tay anh. Anh làm em đau quá. Nhìn anh. Giọng nói không cao không thấp, đủ để khiến người ta khiếp sợ.

ông ấy có thể không lập gia đình suốt đời vì bà, nhưng lý do gì đã khiến ông ấy từ bỏ bà chứ? Đơn giản lắm, đó là bà đã có con với người đàn ông khác. Ông ấy không thể không buông tay. Dù không tình nguyện, dù có đau lòng, ông ấy cũng chỉ có thể buông tay. Ông ấy biết tầm quan trọng của một đứa trẻ đối với một người mẹ. Có lẽ lúc ấy bà cũng không quá yêu người đã làm bà mang thai sinh con. Nhưng vì đứa bé, bà sẽ giữ lại. Tôi không muốn tiếp tục nghe một sự suy đoán như thế này nữa. Trình Dục Tú ngắt lời anh ta. Quay trở về Bạch Thành đi. Hãy tha thứ cho tôi vì sự vô lý. Bạch Dân Ninh xin lỗi. Nhưng nếu đã đến, tôi sẽ không dễ dàng rời đi. Dù có đi, cũng là sau khi đạt được mục đích. Nhìn thấy sự tránh né của Trình Dục Tú, Bạch Dân Ninh đã có thể khẳng định suy đoán của mình. Tất cả những gì anh ta thiếu bây giờ là chứng cứ. Nếu anh ta có thể tìm thấy bằng chứng chứng minh Tống Cảnh Hạo được Trình Dục Tú sinh ra, thì việc đối phó với Văn Khuynh sẽ rất dễ dàng. Có lẽ còn có thể kéo thêm người trợ giúp. Suy cho cùng, Trình Dục Tú cũng bị giam cầm 6 năm. Trình Dục Tú nhìn chằm chằm vào Bạch Dân Ninh. Vì nể mặt Bạch Hồng Phi, Trình Dục Tú rất muốn anh ta rời khỏi thành phố B một cách bình yên vô sự. Nếu anh ta cố chấp tiếp tay làm việc xấu, bà ấy cũng không thể làm lơ. Bà ấy không thể để mặc bất cứ kẻ nào tiết lộ bí mật này. Bà ấy biết rõ người sẽ chịu tổn thương nặng nề nhất khi bí mật này bị phơi bày là ai. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Nếu để tôi phát hiện những chuyện cậu đã điều tra trước đây, thì dù cậu có là con nuôi của Bạch Hồng Phi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dứt lời, Trình Dục Tú mở cửa bước ra ngoài. Bởi vì bà không nói cho ai biết việc bà đến gặp Bạch Hồng Phi, cũng không dùng xe của gia đình, mà là bắt xe đến. Bà bắt một chiếc taxi trước cửa quán rượu để về nhà. Lâm Tân Ngôn đang ăn cơm. Vũ Vu đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Tống Cảnh Hạo dặn Vũ Vu nấu vài món cho cô bồi bổ cơ thể, bởi vì sức khỏe của cô không được tốt. Vũ Vu cố tình nấu cho cô món canh hải sâm không bỏ gì cả, vì không thêm những thứ khác nên nó cũng không có hương vị gì. Hơn nữa là hải sâm nguyên con, nhìn hơi đáng sợ. Vũ Vu gắp hết 3-4 con hải sâm cho vào bát của cô. Hải sâm chứa sắt, vitamin B và axit folic, có tác dụng bổ máu, tái tạo máu và dưỡng máu. Vũ Vu dựa lại gần, cười tít mắt, nói: tôi nghe nói ăn hải sâm còn có thể làm đẹp da. Mặc dù bây giờ Lâm Tân Ngôn rất xinh đẹp, nhưng vẫn cần chăm sóc. Cô dùng thìa múc lên. Tôi cũng không ăn hết, nhiều thế mà. Phải ăn hết mới được. Cậu chủ nói sức khỏe cô không tốt, dặn tôi chuẩn bị riêng cho cô. Loại hải sâm này không phải loại được người nuôi trồng trên thị trường, mà là hải sâm thuần hoang dã và có hơn 8 tuổi. Ai ai cũng biết, thời gian sinh trưởng của hải sâm rất lâu dài. Hải sâm hoang dã được ngư dân vùng duyên hải xuống biển vớt lên. Tuổi trưởng thành của chúng thường là từ 5 đến 9 năm. Nếu ngư dân bắt được hải sâm nhỏ hơn 5 tuổi, họ sẽ ném nó trở lại biển để nó tiếp tục sinh trưởng. Hải sâm nuôi trồng trưởng thành chỉ cần 1 năm. Từ sau khi chúng 5 tháng tuổi là có thể nhìn ra, hải sâm 1 năm và nhiều năm có tác dụng khác nhau. Hơn nữa, hải sâm hoang dã sinh trưởng tự nhiên dưới đáy biển. Chúng ăn các loại vỏ tảo dưới biển, đủ loại tinh hoa tích lũy lâu dài trong cơ thể và rất giàu dinh dưỡng. Mà hải sâm nuôi trồng thì ăn thức ăn nhân tạo, 1 năm là trưởng thành. Chúng chẳng những không tốt cho sức khỏe, thậm chí còn có rất nhiều hormone có hại cho cơ thể con người. Bởi vì hải sâm có giá cao, phần lớn chúng đã bị con người đánh bắt. Loại hoang dã không nhiều. Hầu hết hải sâm trên thị trường đều là hải sâm được con người nuôi trồng. Loại cao tuổi và thuần hoang dã này đã ít lại càng ít. Lâm Tần Ngôn có thể từ chối ý tốt này không? Khó ăn, cũng phải cố mà ăn. Trình Dục Tú vừa vào cửa, đã nghe thấy những lời của Vũ Vu. Bà ấy rũ mắt xuống và treo áo khoác lên. Thật ra bà ấy nên vui vì Tống Cảnh Hạo tốt với Lâm Tân Ngôn, nhưng bà ấy vẫn sẽ có một chút hâm mộ và đố kỵ. Bà ấy chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ như thế cả. Bà ấy đi tới. Sao lại ăn cơm vào giờ này? Bà đi từ sáng sớm nên không biết Lâm Tân Ngôn thức dậy muộn. Cô cúi đầu. Tối qua còn vẽ một bản thiết kế nên ngủ muộn. Sáng nay dậy hơi trễ. Trình Dục Tú cũng không nghĩ nhiều, vì trong lòng bà ấy còn có chuyện khác. Bà ấy nhìn về phía Vũ Vu. Vũ đi làm việc đi.

người đàn ông kia lại cưới vợ. Cô ta không còn hy vọng nên mới muốn quay lại với Tô Trạm. Thẩm Bồi Xuyên cất đồ lại vào túi. Tôi phải đi tìm Tô Trạm một chuyến để anh ta khỏi bị người lừa dối. Đợi đã. Lâm Tần Ngôn gọi anh ấy lại. Anh đi nói với anh ấy sẽ không khắc cốt ghi tâm bằng chính anh ấy tự mình phát hiện. Lâm Tần Ngôn nheo mắt lại. Người đàn ông kia có vẻ rất giàu, nếu không thì sẽ không thể bao nuôi tình nhân lâu như vậy. Phải biết là bao nuôi phụ nữ rất tốn tiền. Cô nghĩ, Tống Cảnh Hạo quen biết một số kẻ có tiền, chắc hẳn anh cũng biết người này. Sau khi nghĩ ra cách trả đũa, cô nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Tôi đi trước đây. Thẩm Bồi Xuyên gọi cô. Đừng quên rủ tôi theo. Anh ấy cũng muốn xem Tô Trạm sẽ trông như thế nào khi biết khuôn mặt thật của Lưu Phi Phi. Lâm Tân Ngôn đáp. Tôi biết rồi. Sau khi lên xe, cô không đến cửa hàng mà đi tìm Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo đang họp, cô tới phòng làm việc của anh để đợi. Không gian rộng rãi, ánh nắng dồi dào thoải mái, khiến người ở trong nó cảm thấy rất thoải mái. Cô bước tới cửa sổ sát đất và nhìn xuống khu vực sầm uất nhất thành phố. Ngay cả vào ban ngày không có ánh đèn neon, nó vẫn rực rỡ như cầu vồng. Một quầng sáng chiếu xuống từ bên ngoài, Lâm Tân Ngôn đưa tay chạm vào nó, nhưng đáng tiếc không ai có thể bắt được ánh sáng. Tống Cảnh Hạo kết thúc cuộc họp, vừa đẩy cửa phòng làm việc ra đã thấy người phụ nữ đang đứng trong quầng sáng. Bóng lưng gầy gò của cô trông như nhân vật nữ chính trong manga. Anh nhẹ nhàng bước lại gần rồi ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, hạ thấp cằm xuống vai cô. Nhớ anh sao? Lâm Tân Ngôn không nhúc nhích. Anh có biết người tên Lục Uyên không? Tống Cảnh Hạo không biết Lục Uyên, nhưng có nghe nói về ba của anh ta. Tống Cảnh Hạo vùi mặt vào mái tóc dài của cô, rồi nói với giọng rầu rĩ. Em hỏi anh ta làm gì? Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh và nói rất nghiêm túc. Em muốn anh ta đến gặp Lưu Phi Phi. Hai người họ đã ở bên nhau lâu như vậy, khi gặp nhau đương nhiên sẽ có tương tác. Nếu Tô Trạm nhìn thấy tận mắt sẽ có sức thuyết phục hơn bất kỳ chứng cứ nào. Tống Cảnh Hạo nhanh chóng hiểu ra. Thẩm Bồi Xuyên đã điều tra ra được rồi à? Lâm Tân Ngôn một tiếng, sau đó kể lại chuyện Thẩm Bồi Xuyên điều tra được. Tống Cảnh Hạo không hề thay đổi cảm xúc gì, chỉ hờ hững đáp. Anh sẽ sắp xếp. Anh không thích xử lý những chuyện như vậy, nhưng một bên là bạn của Lâm Tân Ngôn, một bên khác là bạn thân của anh không thể không nhúng tay vào. Lâm Tân Ngôn tin rằng anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, bèn nghiêm túc nói. Cảm ơn anh. Tống Cảnh Hạo thò tay vào trong quần áo của cô và nhẹ nhàng véo thịt trên eo cô, khàn giọng nói. Em muốn cảm ơn thế nào? Lâm Tân Ngôn thấy ngứa bèn vặn vẹo cơ thể, nghiêm túc nhắc nhở anh. Nơi đây là phòng làm việc của anh ở công ty. Lỡ như để cho ai nhìn thấy, anh có xấu hổ hay không? Không ai vào bất ngờ đâu. Tống Cảnh Hạo nhếch mép. Em có bằng lòng làm với anh ở nơi này không? Sao anh có thể không biết xấu hổ đến thế chứ? Lâm Tân Ngôn không muốn, bèn đẩy anh ra. Anh đừng có vô sỉ, em vẫn cần giữ thể diện. Tống Cảnh Hạo cố tình cắn mạnh vào cổ cô. Lâm Tân Ngôn gần như kêu lên theo bản năng. Sau đó cô ngậm miệng lại, hai tay nắm thành quyền và liên tục đấm vào ngực anh. Tống Cảnh Hạo không động đậy, trông y hệt một ngọn núi lớn không thể bị rung chuyển. Đột nhiên anh giữ hai tay không yên phận của cô lại và nâng chúng cao qua đầu. Sau đó áp cô sát vào lớp kính cửa sổ sát đất, khom người xuống rồi hôn lên môi cô. Lâm Tân Ngôn mà vùng vẫy là anh sẽ cắn cô, hơn nữa còn cắn rất mạnh. Lâm Tân Ngôn phải kêu lên vì đau. Anh cười. Em cứ kêu đi. Lâm Tân Ngôn biết anh cố tình, thế là cô nhìn anh chằm chằm. Tống Cảnh Hạo hôn lên mắt cô làm cho lông mi cô ướt sũng. Một bên khác, Tần Nhã bị nôn khá nhiều, gần như là ăn gì nôn đó. Trong bụng không có gì là nôn ra nước chua, cả người không còn chút sức lực nào cả. Cô không có cách nào khác là phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem có thể kê đơn thuốc gì chống nôn không. Bác sĩ đã kê đơn vitamin B6 cho cô để chống nôn. Khi Tần Nhã cầm tờ đơn đi tới hiệu thuốc ở tầng dưới để lấy thuốc, cô đã đi ngang qua khoa chỉnh hình và thấy Tô Trạm dìu Lưu Phi Phi bước ra khỏi phòng khám khoa chỉnh hình.